Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3768, quy hoạch, năm càng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thánh V được Tô Hàn, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng tăng hiểu biết. Bọn hắn mặc dù đều là thượng đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả, nhưng tại thánh nhân trước mặt, như trước vẫn là như là sâu kiến, tức liền có thể thông qua một ít phương thức liên hệ thánh vực, nhưng đối thánh vực những cường giả kia sự tình. Nhưng như cũ là biết rất ít. Cũng có thể nói, bọn hắn đều không có tư cách biết. Tổ thánh thọ nguyên, mặc dù không sánh bằng chúa tể, nhưng cũng gần như đồng thọ cùng trời đất. Chỉ cần bọn hắn không chết vào ngoài ý muốn, vậy coi như là sống trên quá trăm triệu năm, đều sẽ không tọa hóa. Tô Hàn lại nói, cái kia Tô Tôn cùng vị này cổ linh tổ thánh, Bắc Điện chủ cự linh cổ thần hỏi, nhận biết, Tô Hàn nói, năm đó ta từng đánh với hắn một trận. Hắn bại vào trong tay của ta, quan hệ không sâu, nhưng tuyệt không phải đối địch. Theo hắn lời nói hạ xuống, mọi người trong đầu đều là nổi lên hai vị cường giả giao chiến thời điểm, cái kia kinh thiên động địa hình ảnh. Bây giờ cái kia cao cao tại thượng chúa tể cảnh, năm đó cũng là bị trước mặt vị này tứ tinh thần linh cảnh trấn áp, nếu không phải chính tay nghe được, thật chính là khó mà tin được. Cổ linh tổ thánh chính là thánh vực đỉnh cấp thế lực Thái A cung lão tổ cấp nhân vật. Mà ta xảy ra chuyện về sau, Thái A cung vẫn luôn là ở vào trung lập, mặc dù không có đã giúp đồ thần các, lại cũng không có đứng tại tinh không liên minh bên kia. Tô Hàn chậm rãi nói, ngay lúc đó đồ thần các nghiêng về một bên, vô số thế lực quay giáo, có thể xương tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghé. Tinh không liên minh một tay che trời, đối hết thảy cùng ta có liên quan người tiến hành đồ sát, Thái A cung cũng là bởi vì kiêng kỵ nguyên linh. Cho nên mới không có ra tay trợ giúp, việc này ta không trách bọn họ, chỉ cần thời khắc này cổ linh tổ thánh mắt sáng liền tốt. Mọi người yên lặng, chuyện năm đó, bọn hắn căn bản cũng không có nói tiếp tư cách. Tốt, hôm nay tìm các ngươi tới, là có hai chuyện muốn nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại nói, kiện thứ nhất, nguyên linh cũng không có tại ngân hà tinh hệ bên trong, hắn đi vực ngoại thiên ma chỗ vị diện, lại tạm thời bị nhốt ở nơi đó. Cái gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngài làm sao biết, một vị quân tình sử trưởng phòng cả lâm mà nói, ta vô phương trả lời ngươi, nhưng ta nói đều là thật. Tô Hàn nhìn cái này người liếc mắt, vũ trụ phía dưới, vị diện vô tận, ngân hà tinh hệ chẳng qua là bên trong một cái, trước đó hoành hành hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực vực ngoại thiên ma, liền là tới từ một vị diện khác, luận thực lực tổng hợp. Chúng nó so với chúng ta hiếu thắng rất nhiều, có thể so với chúa tể cảnh liền có gần ngàn vị. Lần này nguyên linh sở dĩ vô phương trở về, là bởi vì vực ngoại thiên ma một vị nào đó khủng bố đại năng sắp đột phá, cho nên phong tỏa bọn chúng vị diện vách ngăn. Một khi đối phương đột phá, nguyên linh sẽ chết, ngân hà tinh hệ vách ngăn cũng sẽ bị xé mở. Chúng ta tộc đem gặp so yêu ma nhất tộc còn đáng sợ hơn kinh thiên tai ương. Mọi người tâm thần nổ vang. Kinh ngạc nhìn Tô Hàn, khó mà tiếp nhận Tô Hàn nói tới sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này các ngươi trở về sẽ chậm rãi tiêu hóa, giờ phút này chẳng qua là trước nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi có một cái chuẩn bị, bất quá chúa tể cảnh mong muốn đột phá, cũng không phải đơn giản như vậy, theo ta thấy đến, ít nhất cũng phải vạn năm trở lên, đối chúng ta mà nói, vạn năm khả năng không nhiều, lại cũng không tính được ít. Tô Hàn nói tiếp. Nếu nguyên linh vô phương trở về, cái kia tinh không liên minh tạm thời liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Việc này chỉ cần báo lên tới thánh vực, những cái kia nguyên bản cùng ta có cũ thế lực liền nhất định sẽ lập tức ra tay. Cho nên căn bản mà nói, tinh không liên minh tạm thời không thể đem ta như thế nào, các ngươi đứng ở ta nơi này một bên, hẳn là đúng. Tu đạo, không có đúng sai a, lôi đình cổ thần thở dài lắc đầu. Ta đây liền nói kiện sự tình thứ hai. Tô Hàn lại nói, cổ linh tổ thánh phong chúa tể, yêu ma giới cũng tất nhiên sẽ nhận dung chuyển, ít nhất nhân tộc tại đỉnh cấp cường giả phía trên, đã có khả năng theo chân chúng nó địa vị ngang nhau, tinh không liên minh tại dưới áp lực, hẳn là cũng chọn đối yêu ma nhất tộc tiến hành xuất kích. Mọi người yên lặng chờ Tô Hàn đoạn sau. Mọi người đều biết, yêu ma giới bên trong, có rất nhiều thiên địa chân bảo, dĩ vãng chúng ta vô phương đi qua, nhưng lần này. Chúng ta có khả năng mượn nhờ yêu ma khí huyết, truyền tống đến yêu ma giới bên trong. Tô Hàn nói tiếp, đi tới yêu ma giới. Cái này, chúng ta đối nơi đó cũng chưa quen thuộc à. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn. Hôm nay Tô Hàn nói tới sự tình, tuyệt đối so với bọn hắn đời này nhìn thấy qua hết thảy tràng diện, cộng lại đều muốn rung động. Làm sao truyền tống đến yêu ma giới? Chúng ta tại yêu ma giới nơi đó, cũng không có truyền tống trận. Lôi đình cổ thần nhíu mày, ta có khả năng thông qua Thánh Hải, đem nhân tộc truyền tống đi qua. Tô Hàn nói, mọi người chấn động, lập tức nhớ tới, lúc trước cái kia che giấu hết thảy yêu ma Thánh Hải, liền là trước mặt vị này bố trí xuống. Không hổ là yêu long cổ đế, cuối cùng Nam Điện chủ Thái Tông cổ thần, hít một hơi thật sâu, kính nể nói. Chúng ta còn tưởng rằng, Thánh Hải chẳng qua là ngài ngăn cản yêu ma một loại thủ đoạn, không nghĩ tới ngài ở trong đó còn khác giấu mặt khác, sợ là sớm vào lúc đó, ngài liền đã nghĩ đến hôm nay đi. Dự đoán không tính là, nhưng cũng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tô Hàn nhìn Thái Tông cổ thần liếc mắt, nói, cũng là Nam Điện chủ ngươi, phong hào làm Thái Tông cổ thần, nếu ta không có nhớ lầm, tứ đại tinh tử bên trong, liền có một vị Thái Tông tinh tử a. Thái Tông cổ thần biến sắc. Rời đi về sau ta liền truyền âm, nhưng Thái Tông tinh tử đổi lại phong hào. Này cũng không cần, chẳng qua là phong hào giống nhau, sợ người khác hiểu lầm. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Thái Tông cổ thần không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng kỳ thật đã hiểu Tô Hàn ý tứ. Thái Tông tinh tử phong hào, cũng đã kéo dài thật nhiều năm, vì sao Tô Hàn sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác giờ phút này nói. Như Thái Tông tinh tử không có gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh, chỉ sợ Tô Hàn cũng sẽ không nói a, cũng xác thực cái kia sửa đổi một chút. Lôi đình cổ thần thản nhiên nói, từ đầu tới đuôi, thượng đẳng tinh vực đều chỉ biết là ta Vân Vương Phủ phụ tá Tô Tôn, có thể vẫn luôn lộ ra hết sức bị động, lần này, liền lấy Thái Tông tinh tử trước khai đao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, ngoại trừ mặt khác ba vị điện chủ cùng Tô Hàn bên ngoài, mặt khác cao tầng, tất cả đều hai con ngươi sáng ngời, lộ ra hưng phấn chi ý, yên lặng vô số năm Vân Vương Phủ, phong mang đã sớm bị tuế nguyệt ma luyện, như lại như vậy xuống. Sợ là thật đúng là sẽ bị cho rằng dễ khi dễ. Nói tiếp đi yêu ma giới sự tình. Tô Hàn nói, chỉ là ta biết, yêu ma giới bên trong liền có rất nhiều chân quả. Cái kia là cùng thượng đẳng tinh vực hoàn toàn khác biệt vật phẩm, trong đó huyết ma quả. Tiểu thừa có thể cho chân thần cảnh đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Trung thừa có thể cho thần linh cảnh đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Thượng thừa thì là có thể nhường huyền thần cảnh đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Nhiều nhất chỉ cần 3 ngày mà thôi, còn có cấp cao nhất huyết ma quả, liền thiên thần cảnh sau khi thôn phệ, cũng có thể tại trong vòng 3 ngày, tấn thăng một cái tiểu phẩm cấp. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là nín thở, lộ ra nồng đậm tham lam cùng chờ mong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.